Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, Bạch Liên Phủ, xà tổ chiếu lệnh, Bạch Liên Phủ, bí cảnh bên trong, một tòa rộng lớn tráng lệ phi hành cung điện, bên trong ngồi hai hàng nữ tử váy trắng, các nàng từng cái thân thể xinh đẹp, tướng mạo xinh đẹp, trên người dũng động khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên đều có thực lực không yếu. Ở chủ vị, một uy nghiêm bạch y mỹ phụ ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên. Khuôn mặt ung dung, với xinh đẹp bên trong lộ ra một luồng khí chất cao quý. Phủ chủ, Huyền Thiên Thượng Đế thật không có chết sao? Đúng đấy, nếu như hắn còn chưa chết, như vậy nhân tộc cơ hồ là tất thắng, không thể nghi ngờ a. Ta xem chúng ta vẫn là cùng 10 vạn năm trước như thế. Nương nhờ vào nhân tộc được rồi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là Bạch Y Ninh. Nàng cũng là vừa lấy được này cả kinh người tin tức. Hừ, man hoang chư tộc cũng không phải kẻ tầm thường. Đã từng có cái man hoang thánh nhân hình chiếu cùng ta trò chuyện quá. Bọn họ ở bến bờ vũ trụ một chỗ hoang vu thế giới tu hành. Khổ sở vượt qua vạn năm thời gian. Thực lực vượt xa quá khứ. Ngồi ở chủ vị Bạch Liên Phủ chủ lạnh lùng nói rằng: Huyền Thiên Thượng Đế tọa hóa, đây là chúng ta Bạch Liên Phủ tổ sư chính mắt thấy sự tình, sao lại giả bộ? Lại nói, coi như Huyền Thiên Thượng Đế không có chết, hắn tự phong 10 vạn năm, bây giờ có thể còn lại bao nhiêu tuổi thọ? Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định nhân tộc chắc chắn là thất bại, không thể nghi ngờ. Man hoang chư tộc bị trục xuất đến bến bờ vũ trụ. Bọn họ đến cùng có kỳ ngộ gì? Lại có thể phiêu lưu 10 vạn năm. Bất lão bất tử. Một tên Bạch Liên Phủ trường lão nghi ngờ nói. Bất lão bất tử. Chỉ là man hoang chư tộc nói khoác thôi. Có thể sống 10 vạn năm sinh mệnh không phải là không có. Nhưng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa quá nửa là thú loại thông qua ngủ say. Tự phong chờ thủ đoạn mới có thể làm đến. Bây giờ man hoang chư thánh. Cùng năm đó bị trục xuất mà đi man hoang chư thánh. Cũng không phải cùng một nhóm người. Có thể nói. Bọn họ là 10 vạn năm trước. Một nhóm kia bị trục xuất người hậu duệ. Thông qua tu luyện mà thành thánh. Thì ra là như vậy. Thiên hồ tộc mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Y Ninh nói rằng. Đáng tiếc. Chúng ta thiên hồ tộc từ khi đời thứ 11 tổ sư sau khi sẽ thấy cũng không có tổ sư có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vì sao man hoang chư tộc, thánh nhân truyền thừa không dứt, mà chúng ta thiên hồ tộc nhưng bị đứt đoạn truyền thừa? Bạch Liên Phủ chủ bình tĩnh nói. Này cùng hoàn cảnh có quan hệ, thiên huyền thế giới này 10 vạn năm qua. Đã không thích hợp chúng ta thiên hồ tộc truyền thống phương thức tu luyện. Mà man hoang chư tộc. Ở bến bờ vũ trụ cái kia một chỗ hoang vu thế giới. Gặp được thích hợp việc tu luyện của bọn họ nơi. Có thể làm được thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Cũng không kỳ quái. Đi tới quần tinh điện xà tổ. Vì sao còn không trở về? Lẽ nào ở quần tinh điện bên trong. Đã xảy ra biến cố gì? Một tên thiên hồ tộc thế tôn lão phụ. Chậm rãi hỏi, hừ, con lão xà kia không trở lại, chẳng phải là vừa vặn sao? Ta ước gì con lão xà kia, sớm ngày chết ở bên ngoài. Bạch Liên Phủ chủ nói rằng, lời nói như vậy, chúng ta Bạch Liên Phủ tự ít đi một thái thượng hoàng. Làm việc phải thuận tiện rất nhiều. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh sáng màu xanh, từ chân trời xa xôi ầm ầm bắn rơi. Xuyên qua Bạch Liên Phủ bí cảnh cửa lớn, xuất vào bên trong cung điện. Mọi người giật nảy cả mình, dồn dập đứng lên, như gặp đại địch, không nên kinh hoàng. Cũng không phải là cái kia lão xà trở về, chỉ là một đạo chiếu thư thôi. Bạch Liên Phủ chủ hơi thay đổi sắc mặt, đứng dậy, đợi được thấy rõ ánh sáng màu xanh nội dung sau khi mới chậm rãi ngồi xuống. Đây là xà tổ chuyện tấn. Có người nói, Bạch Hoa, ngươi tới đem lão xà chuyện tấn mở ra, xem hắn phân phó cái gì. Nếu như không dính đến chúng ta Bạch Liên Phủ tồn vong đại sự, vậy thì tận lực theo hắn. Bạch Liên Phủ chủ nói rằng, đặc biệt là vào giờ phút như thế này, chúng ta không thể làm ra đầu chi chim, miễn cho bị lão xà tìm lý do diệt tộc. Vị kia tên là Bạch Hoa lão phụ nhân, run rẩy địa đứng lên, thân chỉ bắn ra, cái kia một quyển ánh sáng màu xanh chiếu thư nhất thời triển khai, hóa thành một màn ánh sáng, ở trong đại sảnh trải rộng ra. Bạch Liên phủ đệ tử nghe lệnh, Huyền Thiên Thượng Đế còn đang nhân thế, mệnh ta bảo vệ Bổ Thiên Tổ trận, bọn ngươi phải làm tổ chức tinh nhuệ đệ tử, từng nhóm đi tới quần tinh điện, tiếp thu Huyền Thiên Thượng Đế lệnh, như có cãi lời, ta chắc chắn bọn ngươi hết mức giết diệt. Một trên mặt có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, khuôn mặt không cần ông lão, chắp hai tay sau lưng, lạnh như băng nói rằng, ánh sáng màu xanh thu lại, chiếu thư một lần nữa cuốn lên, làm sao bây giờ, Huyền Thiên Thượng Đế quả nhiên chưa chết. Có người kinh hô, còn ra lệnh cho chúng ta phái tộc nhân đi vào Bổ Thiên Tổ trận. Đây là buộc chúng ta tỏ thái độ, cùng man hoang chư tộc phân rõ giới hạn a. Trong đại sảnh, xôn xao tiếng bàn luận lần thứ hai vang lên. Yên tĩnh, thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Liên phủ chủ dùng sức vỗ bàn một cái. Đè ép toàn trường, nàng có chút sắc bén giọng nữ cao, ở bên trong cung điện vang vọng. Xem các ngươi này điểm tiền đồ, một người nào chết Huyền Thiên Thượng Đế, liền đem các ngươi dọa thành bộ dáng này. Đây cũng không phải là Huyền Thiên Thượng Đế thời đại, đại biến cách sắp xảy ra, chúng ta nhất định phải nhìn rõ ràng con đường phía trước, tìm tới tất thắng một phương. Nhưng là, vốn là man hoang chư tộc có rất cao phần thắng, nhưng bây giờ Huyền Thiên Thượng Đế chưa chết. Đây chính là cái lúc nào cũng có thể sáng tạo kỳ tích cường giả. Thiên cổ một đế a, ai có thể thắng được cuộc chiến tranh này? Thật sự không cách nào phán đoán. Chấm ngoặc kép, Bạch Y Ninh nói rằng, phủ chủ, hiện tại Huyền Thiên Thượng Đế cùng xà tổ buộc chúng ta tỏ thái độ. Chúng ta đến cùng phải làm gì? Có phải là phái tộc nhân đi tới Bổ Thiên Tổ trận trấn thủ? Bạch Hoa lão phụ run rẩy hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi. Bạch Liên phủ chủ trong mắt một lệ, đóng giữ Bổ Thiên Tổ trận mà thôi, lại có cái gì không nổi? Trận pháp là chết, người là sống, coi như đi đóng giữ cũng không ảnh hưởng chúng ta ngày sau lựa chọn, hơn nữa sẽ làm chúng ta dễ dàng hơn phát huy tự thân sức ảnh hưởng. Nếu như là nhân tộc chiếm ưu, tự nhiên là toàn lực giữ gìn trận pháp. Nếu như man hoang chư tộc chiếm ưu, chúng ta quay giáo một đòn, đem trận pháp phá hoại không được sao? Lời nói này nói ra, nhất thời để ở đây thiên hồ tộc người liên tiếp gật đầu. Phủ chủ không hổ là phủ chủ, quả thật là chí mưu như biển, đem Huyền Thiên Thượng Đế, man hoang chư tộc đều đùa bỡn ở cổ tay bên trên. Sau hai tháng, thế lực khắp nơi hầu như đều phát động lên, chuyển vận rất nhiều huyền hoàng cấp trở lên cường giả. Đi tới quần tinh điện, tiến vào Bổ Thiên Tổ trận phương vị tinh không chiến trường. Mà những kia đại tông môn, càng là phái ra không ít thế tôn cấp cường giả. Đi tới quần tinh điện, dứt bỏ nhân tộc đại nghĩa không nói. Tham chiến, có thể được Huyền Thiên Thượng Đế ban dưới lượng lớn ban thưởng. Chỉ cần công huân đầy đủ, từ ngộ đạo linh môi đến thánh đan bảo dược, đều không thiếu gì cả. Hơn nữa, còn có thể thông qua công huân, hối đoái Huyền Thiên Thượng Đế đại đạo cảm ngộ. Đây tuyệt đối là khiến hết thầy tu huyền giả phát điên gì đó. Đừng nói là phổ thông huyền hoàng cao thủ, liền ngay cả thế tôn cấp cường giả siêu cấp, thánh nhân cấp trí cường giả, cũng khó khăn không làm đại đạo cảm ngộ mà động lòng. Mà vô tận trong tinh không, cái kia một chiếc to lớn thuyền rồng, vẫn lấy xuyên thoa không gian cực tốc, hướng thiên huyền thế giới áp sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.